nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 28, góc truyện audio.com. Chờ Lê Dân buổi sáng trở về, Ân Bạch Thần đã làm tốt cháo nóng hầm hập. Chờ hắn, Lê Dân liếc Ân Bạch Thần một cái. Vô sự xung xoe, phi gian tức đạo, không có việc xung xoe, không trộm cũng cướp, sư huynh nên ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể bổ tinh huyết mất đi. Một ngụm cháo sặc tại trong cổ họng, Lê Dân ho khan đứng lên, Ân Bạch Thần vội vỗ lưng hắn, còn không phải là ít máu sao, coi như hắn hiến qua một lần máu, chưa từng nghe qua hiến máu quang vinh sao, huống chi ít máu ấy Lê Dân còn không đặt ở trong lòng. Bổ cái gì mà bổ, Lê Dân liếc mắt xem thường Ân Bạch Thần một cái, sau đó vẫy vẫy tay, Ân Bạch Thần tự động mà bưng chén quay về phòng bếp sau đó đi Tư Quá Tuyền. Lê Dân ngồi ở đình Tư Quá Tuyền, gật gật đầu, không hổ là thanh niên có tư tưởng có tiến bộ, về sau nhiều đất dụng võ. Sau đó Lê Dân quay đầu lại mặt vô biểu tình mà uy hai chỉ sơ linh thú hoạt bát đáng yêu trong lòng ngực. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến các loại biện pháp tàn phá nam chủ. Luận mãn thanh 10 đại khổ hình tính, nam chủ quá nghiêu bức, nhìn không biết phá như nào. Thần A thỉnh ban cho ta một cái heo giống nhau nam chủ đi. Kỳ thật, Lê Dân chỉ là suy nghĩ. Hắn làm sao để đem ném nam chủ xuống vách núi. Hắn hẳn là nên đem nam chủ đá xuống. Đơn giản thô bạo gì đó tốt nhất. Còn có thể làm nam chủ ghi hận hắn, có thể suy xét suy xét. Đêm nay, Ân Bạch Thần đặc biệt nghe lời. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Bạch Thần hướng hắn nói phải đi về nghỉ ngơi. Hắn gật gật đầu, em ma, hôm nay nam chủ cư nhiên ngoan như vậy. Hiện tại muốn như thế nào đá? Ân Bạch Thần trở về phòng nhìn mặt trăng trên trời. Đã được 15, ngực y bắt đầu ẩn ẩn đau. Ân Bạch Thần nhanh bước chân. Y muốn nhanh lên trở về mới được. Trong phòng tối, Ân Bạch Thần che ngực, y cả người dựa trên giường. Một bóng người xuất hiện vội vội vàng vàng mà từ trước phòng Ân Bạch Thần hiện lên. Ân Bạch Thần rời giường, mở cửa, đuổi theo, cứu cứu, là cứu cứu, đừng đi, đừng đi. Ân Bạch Thần gắt gao truy sau hắc ảnh, thẳng đến người mặc hắc bào rừng ở hậu sơn vách núi đen. Y rốt cuộc nhịn không được mà đối hắc bào nhân vươn tay. Cứu cứu, là ngươi đúng hay không? Thanh âm trầm trầm, rồi lại mang theo tia chờ mong. Tại bầu trời đêm trong quanh quẩn, nam nhân chỉ là an tĩnh chậm rãi lôi ra gương mặt, đầu tóc màu đen bị gió thổi loạn lên. Tại không trung hỗn độn, nam nhân xoay người lại, mang theo ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ân Bạch Thần. Đồng tử Ân Bạch Thần rụt xúc. Đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng, y thu hồi biểu tình, mang theo ôn hòa cười, tựa như một tầng mặt nạ. Đại sư huynh, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì? Lê Dân ngoái đầu nhìn Ân Bạch Thần, hắn tổng cảm thấy được hôm nay không phải ngày lành. Ân Bạch Thần sắc mặt thoạt nhìn không tốt, chẳng lẽ là bởi vì đêm nay nguyệt sắc quá trắng bệch cho nên chiếu vào mặt Ân Bạch Thần làm hắn xuất hiện ảo giác sao? Ngươi là người Ân gia. Sư huynh nguyên lai biết a, hỗn độn thạch, cho ta, Ân Bạch Thần cúi đầu. Lê Dân thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt y, lại nghe được thanh âm Ân Bạch Thần mơ hồ. Xin lỗi sư huynh, thứ không thể nghe, vách núi đen gió đặc biệt lớn. Lê Dân xoay người sang chỗ khác, nhìn trước mắt mặt vạn thước vực sâu. Đen không thấy đáy, cho dù ở dưới ánh trăng. Hắn cũng chỉ có thể nhìn đến vách đá gập ghềnh, cùng với có chút, mây mù lượn lờ, thấy không rõ phía dưới. Lê Dân yên lặng nuốt vào một ngụm nước miếng. Tuyệt không phải hắn sợ hãi. Hắn chỉ là sợ tối mà thôi. Mẹ nó, vì nhiệm vụ nam chủ lại tính cái gì? Lê Dân yên lặng mà trước ánh nhìn chăm chú của Ân Bạch Thần. Đem một khối đá ném vào vách núi đen. Sau đó vẻ mặt đứng đắn mà đối với Ân Bạch Thần nói. Ta biết ngươi có thể đi đem nó nhặt trở về. Như thế nào, Ân Bạch Thần? Lê Dân phát hiện hòn đá hắn ném không phát ra âm thanh. Sâu như vậy, xác định nam chủ sẽ không ngã chết sao? Ân Bạch Thần lặng im rốt cuộc dương một tia cười. Sư huynh, ta chính là lại làm sai cái gì? Nhìn không giống Ân Bạch Thần bình thường. Lê Dân chỉ có thể lãnh đạm mà nói câu, người đang làm, trời đang nhìn, Vân Bạch Thần hô hấp bị kiềm hãm, y có chút kinh ngạc mà nhìn Lê Dân, chẳng lẽ Lê Dân đã biết y cùng Giản Vân Hinh giao dịch? Ha ha, ta đã biết, sư huynh, y hiểu rõ đi đến bên người Lê Dân, cùng Lê Dân cùng đứng, nhìn phía dưới vực sâu vạn trượng, kim sinh kim thế, y đã chết qua một lần, hiện tại chỉ là lại nhiều một lần thôi. Vân Bạch Thần nhìn cảnh tượng trước mắt tương tự, không khỏi cảm thấy được buồn cười. Một lần, ở trước mặt Ma Tôn, y cũng là như vậy. Lê Dân chỉ là hé miệng, trong miệng lại nói không ra một câu. Vươn tay không có giữ chặt bất luận thứ gì. Hắn nhìn Ân Bạch Thần bị nguyệt sắc chiếu có chút tái nhợt. Nháy mắt rơi xuống đi xuống, rồi sau đó cái gì cũng nhìn không tới. Hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã bổ nhào vào vách núi đen bên cạnh. Gió thổi mạnh tóc của hắn, tại không trung hỗn độn mà dây dưa không rõ. Thẳng đến, chỉ còn lại có âm thanh gió thổi, Lê Dân mới đứng dậy. Trở về, Emma nói tốt chính là hắn kêu đi xuống. Phi, đá đi xuống, như thế nào không cho hắn tái nói mấy câu. Lê Dân trong đầu cảnh tượng, người đang làm, thiên đang nhìn, sư huynh, ta, lại đây, pa, như vậy mới đúng, mới có thể biểu hiện hắn tà ác, mới có thể làm nam chủ cuối cùng rơi xuống không thể tin được mà nhìn hắn. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, lớn tiếng nói, sư huynh ngươi, hắn tà ác cười, tóc đen tại không trung bay múa, như vậy mới phù hợp một cái hình tượng cuồng khốc huyễn vai ác boss. Lê Dân có chút buồn bực. Nam chủ quá không phối hợp, hệ thống, chúc mừng Lê Dân tiên sinh cùng nam chủ tương ái tương sát. Đột nhiên nhảy ra khung thoại làm trái tim Lê Dân rụt xúc. Lê Dân, ngọa tào, đã trễ thế này, làm ta sợ muốn chết. Hệ thống, thỉnh tăng mạnh rèn luyện. Cút, 13.135 ta biết là ngươi. Ngày thứ ba, Lê Dân, 13.135. Nam chủ vì cái gì không có đi ra? Hệ thống, ba ngày nay ngươi mỗi ngày hỏi ta vấn đề này. Không phải nói ba ngày sau mới ra sao? Lê Dân sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ không nghe được. Hảo tối, hảo lạnh, không ai. Vân Bạch Thần tựa vào một khối vách đá, nhìn hết thảy trước mắt, máu khóe miệng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Vì cái gì, y còn chưa có chết. Huyết thể phát tác, y nhảy xuống vách núi đen. Nhìn người kia muốn nu lại đây cứu y, chính là không phải là nam nhân muốn y chết sao? Cần gì phải hư tình giả ý, y nhìn đến trong mắt nam nhân khó có thể tin. Không ngừng trào phúng, tại trụy nhai, y mơ hồ mà cảm thấy được, lại nhớ tới một ngày năm đó Ân gia bị Ma Tôn diệt tộc kia. Đêm hòa, một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là khóc thét cùng thanh âm kêu thảm thiết. Thẳng đến, cứu cứu chết ở trong tay Ma Tôn, y gắt gao ôm thân thể Ân Cửu ca, muốn hỗn độn thạch, liền tới đây lấy, Ma Tôn, hắn nhảy xuống, Ma Tôn, cũng nam nhân giống nhau, muốn đi giữ chặt y cuối cùng, đều cái gì cũng không có giữ lại, y nghe được thanh âm Ma Tôn, như cũ như vậy tà mị, chỉ là, mang theo thương cảm khó hiểu, không cần, rồi sau đó. Thân ảnh Ma Tôn biến thành sư huynh, hơi giật mình mà nhìn vách đá. Không cần cái gì, không cần chết sao, đáng tiếc y đã sắp chết. Rơi xuống hung hăng mà ngã ở trên tảng đá. Trọng thương, nếu không phải y dùng linh lực giảm sóc, chỉ sợ y hiện tại chính là một đống bạch cốt trong huyền nhai. Rồi sau đó huyết thể phát tác, y đau muốn chết, bám vào vách đá kêu thảm thiết không ngừng. Mỗi lần huyết thể phát tác, một lần so một lần càng nghiêm trọng, cuối cùng bị tra tấn đến nguyên khí đại thương, nếu không phải tu vi y đã đến huyền giai thượng kỳ. Chỉ sợ là chịu không nổi đi, chỉ là lần này linh lực hao hết, chỉ có thể sống sờ sờ mà thừa nhận thống khổ của huyết thể. Cho tới bây giờ, huyết thể còn không có bị trấn áp đi xuống, y đã không biết chính mình địa phương tối đen này bao lâu. Dùng đan dược cũng hoàn toàn vô ích, Vân Bạch Thần phun ra một ngụm máu tươi, vô lực mà dựa vào, y biết chính mình sống không lâu. Trên đời này, người y để ý đều đã chết, lại có ai sẽ để ý hắn? Như vậy sống hay chết? Lại tính cái gì? Ý duy nhất có chính là cừu hận. Chỉ cần giết Ma Tôn. Chỉ cần giết Ma Tôn. Y liền giải thoát rồi. Hoàn toàn mà giải thoát rồi. Cữu cữu, cũng tới đón y trở về. Còn có tiểu cẩu đàn. Còn có nương, y muốn báo thù. Ân Bạch Thần nỗ lực đứng lên. Rồi lại nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thương thế lại tăng thêm một phần, y nhìn một mảnh tối đen trước mắt. Nỗ lực mà lấy tay bỏ qua. Y muốn báo thù, y muốn báo thù, y hiện tại còn không thể chết ở chỗ này. Không thể, không thể, thanh niên té trên mặt đất, lấy tay hướng phía trước bỏ, thẳng đến hai tay máu tươi đầm đìa, y cũng không có buông tha, như cũ không có cảm giác đau dường như hướng phía trước bỏ. Thẳng đến y nâng mặt dơ bẩn lên, ánh mắt u ám một mảnh, cái gọi là tồn tại, chính là cho ngươi thừa nhận thống khổ. Cho dù ngươi sống không còn gì luyến tiếc, ngươi cũng muốn thống khổ mà tồn tại. Chính là, nương, Bạch Thần mệt mỏi quá. Bạch Thần không còn khí lực, còn như vậy thống khổ mà sống sót. Thực xin lỗi, nương, y mơ hồ mà thấy. Một cái bạch y nam nhân nắm một tiểu nữ hài. Nhìn y thoải mái mà cười. Cái mũi ê ẩm, nước mắt chảy xuống dưới. Tại trên mặt lưu lại dấu vết màu đỏ nhạt. Nhiều năm như vậy, chỉ có lúc này đây, y thấy y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người, Bạch Thần. Tiểu cẩu đàn, cữu cữu, y thật sự rất nhớ bọn họ. Tiểu nữ hài ôm lấy y, nam nhân ôn nhu mà vuốt ve đầu của y, về sau. Chúng ta đều sẽ bồi ngươi, nơi nào cũng không đi. Vách đá, chỉ còn lại có thanh niên áp lực khóc nức nở, càng ngày càng yếu. Cuối cùng cái gì cũng không còn. Cách chương.